Kiếp Thiên Vận, chương 234, Ngọc Bội, Góc Truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ ngươi lấy ở đâu phá đồ hàng, quẹt làm bị thương ta tỏa giá. Bản vương cái này bảo ngươi hoa cúc. Triệu Dục cổ kiếm một chỉ, nhanh đến quá mức tốc độ xông về đồng tam cân. Ta trên trán tràn đầy hắc tuyến. Triệu Dục gần nhất trà trộn hoan tràng quá nhiều. Nói gần nói xa đều lộ ra hiện đại khí tức tà ác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cẩu vật, cái gì gọi là hoa? Đồng tam cân sửng sốt một chút. Hắn có lẽ cũng không nghĩ tới liền cọ đến như vậy điểm vết cắt, thế mà để gia hỏa này nổi giận thành dạng này. Nhưng hắn dù sao cũng là vị thị vệ, biết rõ đối địch chi đạo. Đầu thương liền điều hướng về phía Triệu Dục, mắng bản vương cẩu vật, chị không chết ngươi. Triệu Dục nhìn cái này tiểu thị vệ lại dám phản kháng, càng là tức giận, cổ kiếm hướng thị vệ này bổ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng tam cân âm trầm cười một tiếng. Trường thương đánh tới bảo kiếm, ta nhìn xe kia môn nhỏ bé vết cắt kỳ thật thượng tầng xe sáp liền tốt, hẳn không phải là cái đại sự gì. Bất quá đem BMW coi là nhị nãi Triệu Dục, đoán chừng liền không như vậy suy nghĩ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thi Vương thân rộng thể béo, quả nhiên lực lớn vô cùng. Cái này thay đổi đầu thương khả năng này ngăn được hắn. Loảng xoảng một tiếng liền đem trường thương gắt gao áp tải đồng tam cân kia. Đồng tam cân lập tức giật nảy mình, coi như cùng là Thi Vương, hắn bực này ngang cấp lại cao hơn người khác một đoạn lực lượng thật là kinh khủng. Cho nên biểu tình cũng là đại biến. Thật không nghĩ tới vừa đối đầu chính là khối lợi hại như vậy tấm sắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Dục là Thi Vương chi vương, không chừng cũng liền Mục Vương trong cung không có tỉnh vị kia mới đánh thắng được hắn đi. Đồng tam cân lập tức biến chiêu, bắt đầu thi triển tất cả vốn liếng, khẩu súng múa đến kín không kẽ hở, thậm chí có công có thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Dục có thể không cần quan tâm nhiều, hắn tức điên lên, bảo kiếm đại khai đại hợp, không hồ có chúa tể một phương khí thế. Kiếm súng tương giao, hỏa tinh bắn tung tóe khắp nơi. Cái này thanh cổ kiếm khẳng định không có việc gì, nhưng ngân thương liền không nói được rồi. Dù sao đồng tam cân đã từng bước một lui ra phía sau, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Tăng thêm hắn vừa rồi cho xe tải vừa ép tới hai về, khó tránh khỏi lực có thua, rất nhanh liền bị cái này Triệu Dục ngăn chặn. Mặc dù đẳng cấp không sai biệt lắm, bất quá Kỳ Thiên Vương tồn tại có chút đặc thù, bởi vậy thành một trận không có bất ngờ chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Dục thừa dịp đồng tam cân lực bất tòng tâm, nhẹ nhõm đem đánh ngã xuống đất, không buông tha giày ra đạp ở đối phương trên mặt. Cổ kiếm phong lợi lưỡi đao khoác lên đối thủ trên cổ, phá đồ hàng, dáng dấp rất tuấn, liền mẹ hắn không thức thời. Bản vương trước tiên đem ngươi loay hoay phục tòng, gặp Ngô hoàng dám không xưng hoàng, gặp bản vương còn dám xấu bản vương tọa giá, thực tình muốn chết đến. Gần nhất Triệu Dục tựa hồ lửa điểm thấp rất nhiều, đánh cái này đồng tam cân tốt dừng lại cũng không có hòa ý tứ, đổi trước đó sớm ép trên mặt đất, bất quá cũng không loại bỏ ra hòa này đã nhìn quen soái ca. Cũng chỉ có Tôn Trọng Dương loại này mới nói nổi hứng thú a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn hắn muốn đem đối phương đầu cắt bỏ, liền lập tức ngăn trở. Chậm rãi, gia hỏa này ta còn hữu dụng, trước đừng giết, đi tới. Ta tại đồng tam cân nhuyễn giáp bên trong sờ lên, tìm viên kia tề phu nhân cho màu đen ngọc bội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô hoàng, người nếu muốn chơi thỏ nhi ra, Triệu Dục có thể giới thiệu ngươi cái nơi đến tốt đẹp. Dùng cái gì như thế gấp gáp? Này thị vệ thật không phải xinh đẹp, như Ngô hoàng dục hành bất quỹ, Triệu Dục có thể làm thay chi? Triệu Dục lộ ra mập mờ biểu tình, tại kia nghĩ sâu tính kỹ. Đi một bên, ta tìm đồ. Ta chừng Triệu Dục một chút, theo đồng tam cân trong ngực tìm ra ngọc bội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Dục mắt nhìn ngọc bội, cũng lộ ra vẻ tham lam. Thứ này quỷ khí trùng thiên, hẳn là đồng tam cân mệnh phù loại hình đồ chơi. Không có ngọc bội kia, chỉ sợ rời đi địa cung không thể bao lâu. Thả ta ra, đồng tam cân nhìn thấy ta đoạt hắn ngọc bội, bỗng nhiên giằng co, bất quá Triệu Dục đem hắn theo gắt gao, không cho hắn động đậy mảy may. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, còn dám loạn động, ta liền bóp nát ngọc bội kia. Ngươi là võ tướng, ta cũng không cùng ngươi rông dài. Ngọc bội kia là thứ đồ gì? Mục vương lại là cái gì? Mục vương lại có mục đích gì? Ta lạnh lùng nói. Tốt, hôm nay ta đồng tam cân tính đưa tại trên tay ngươi. Bất quá mục vương ta khẳng định không thể bán. Ngọc bội là ta một nửa mệnh phù. Không có cái này ta cũng không thể ra mục vương cung. Đồng tam cân nói. Lại tránh thoát dưới. Kết quả đương nhiên là không có cách nào theo Triệu Dục trong tay đào thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước thả hắn, ta khoát khoát tay, Ngô hoàng, người này tội chết có thể miễn, nhưng thả không được. Triệu Dục vẫn còn có chút khó chịu. Cái này BMW thế nhưng là hắn dùng mệnh toàn nhiều lần tiền mới góp đủ. Yêu như kiều thê, cho cạo sờn một chút, liền đi theo chính mình trên mặt nữ nhân động dao như thế hung ác. Cái kia khí nha, quả thực không thể nhịn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta chừng Triệu Dục một chút, gia hỏa này còn không có ý định thả, ta cũng coi là phục hắn. Bất quá được rồi, hắn chính là đầu thi vương, không có gì văn hóa, ta cũng không thể chấp nhặt với hắn. Ngươi không bán đi mục vương, tính ngươi còn có chút chân thành. Vậy ta thay cái biện pháp hỏi ngươi, kia điêu mây hộp đến cùng có cái gì dùng, có không có nguy hiểm gì? Gần hỏi không có tác dụng gì. Đồng tam cân cũng là vừa vặn theo trong thạch quan tỉnh lại, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Nơi này chỉ có một nửa mệnh bài, còn có một nửa hẳn là tại mục vương trong tay. Trách không được gia hỏa này không dám ra bán mục vương. mà ta nói hắn trung thành, cũng là trước ổn định hắn lấy cớ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ này đối người, đương nhiên vẫn là có chút ảnh hưởng. Dù sao nó tụ lại dưới nền đất quỷ khí, cung cấp chúng ta những này chết thi loại tu luyện. Nếu như nhân loại các ngươi tiếp xúc lâu, dĩ nhiên không phải sinh bệnh liền khẳng định sẽ chết. Bất quá trái lại đối với chúng ta mà nói, tích lũy tháng ngày phía dưới tu vi của chúng ta cũng không ngừng tăng cường. Cụ thể ta cũng liền biết những này. Mặt tướng phỏng đoán, hiện tại Mục Vương cũng hẳn là chỉ kém cách xa một bước liền có thể diên tình. Đồng Tam Cân nói, sau khi nghe xong, ta biểu tình đọng lại. Làm sao cùng chính mình trước đó tại Liên Thành Sơn trường bắn trong âm phủ đạt được cái hộp kia giống như vậy. Đồng dạng là quỷ khí trùng thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vật kia cụ thể bộ dáng gì? Miêu tả hạ, ta vội vàng hỏi thăm. Việc quan hệ âm phủ được đến hộp, không thể qua loa, huyết hồng, hình vuông, có rất nhiều vân vân. Tiểu tử, ta thực sự không tốt miêu tả. Gặp mới hiểu đi. Đồng Tam Cân lạnh lùng trả lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dám gọi Ngô Hoàng tiểu tử, vậy bản vương không phải tôn tử của ngươi rồi. Muốn chết, ngươi sợ bản vương không dám đánh ngươi đi. Triệu Dục nhìn hắn còn dám cái này bảo tính tình, lập tức lại là dẫm lại là đánh. Đánh cho một trận lại nói. Ta cũng không nói gì. Ai bảo cái này Đồng Tam Cân không làm người khác ưa thích. Cũng chính là cái bộ dáng hàng mà thôi. Ngươi cái gì vương nha? Chẳng lẽ so với chúng ta Mục Vương còn lớn? Đồng Tam Cân cũng tức điên lên, hận đến nghiến răng. Hết lần này tới lần khác hắn đánh không lại Triệu Dục, đánh cho là ôm đầu lăn qua lăn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản vương chính là Đại Hán Kỳ Thiên Vương, khi còn sống có được ốc dã mấy ngàn dặm. Người kia cái gì Mục Vương tính toán cái chim đồ vật. Bất quá tiểu tiểu chư hầu, nhìn ngươi liền kiệt ngạo bất tuần. Cái này họ Mục nhất định cũng hạ lương bất chính thượng lương lệch ra, còn dám cùng bản vương khoe khoang. Triệu Dục lại đạp đến mấy lần. Đây quả thực là vô lại đánh nhau. Nắm đấm của ai cứng rắn ai liền có đạo lý. Đánh cho Đồng Tam Cân không dám lên tiếng về sau. Triệu Dục đối ta nói ra. Ngô Hoàng, xin cho này tặc tử nhìn xem ta con dấu. Cũng tốt nói cho hắn biết thân phận của ta đấy. Cho Triệu Dục cái này một cưỡng từ đoạt lý. Đồng Tam Cân sửng sốt một chút. Ta cũng có chút xấu hổ. Liền lấy ra Triệu Dục ấn tỷ đến. Trong lòng ám đạo ngươi Triệu Dục giống như không có tư cách nói người khác đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ấn tỷ không giả được. Cổ đại tướng lĩnh liền tin cái này. Đồng Tam Cân cũng chỉ có thể là tin. Xem ra năm đó còn là Triệu Dục lợi hại điểm, bằng không cũng không thể tùy tiện đem chính mình đánh thành dạng này. Nhìn hai người vừa đánh vừa mắng, ta cũng đã mất đi hứng thú. Đem màu đen ngọc bội ném cho Liêu thị huynh để tạm thời đảm bảo. Nghiêm lệnh Triệu Dục cùng Đồng Tam Cân không thể đụng vào. Sau đó liền tự mình đi tứ tiểu tiên tổ sư ra kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm thấy hậu viện chôn lấy hộp xem ra còn phải hào hảo nghiên cứu một chút. Không chừng chính là Mục Vương trong cung cái kia. Bất quá chiếu nói như vậy, thời gian đối với được a, Nhìn đồ chơi kia giống như là thật lâu trước liền đặt ở âm phủ a, có lẽ còn có một cái đồng dạng tụ lại dưới mặt đất quỷ khí bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thật sợ cha tới cha lui cha được chính mình. Hộp ta cũng không muốn trả lại. Theo trong xe Việt dã lấy ra trước đó tiểu ngăn kéo lớn nhỏ cái thùng. Ta gảy xuống, bảo thạch coi như có 200-300 khỏa tả hữu. Rất nhiều là hồng ngọc, lam bảo thạch, ngọc lục bảo, cũng có màu sắc thuần khiết cổ ngọc khí chờ. Có giá trị không nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đem bọn nó cất vào trong túi. Bỏ vào trong túi quần. Cho Trương Tiểu Phi gọi điện thoại. Liên hệ Trần Tiểu Ba phụ thân Trần Chí Học. Trước đó giao dịch qua một lần. Lão nhân gia vẫn là rất đáng tin cậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Tiểu Phi còn nằm tại trên giường bệnh. Bất quá vẫn là giúp ta có liên lạc. Cũng dặn dò đối phương tìm đến bảo thạch chuyên gia giám định. Trần Chí Học thật cao hứng. Quyết định lập tức chạy đến. Mà theo dặm tới đây cũng muốn thời gian. Bởi vậy ước định buổi trưa tại Long Uyên chung cư số 8 biệt thự gặp mặt. Làm thủ tiêu tang vật chuẩn bị về sau. Ta nhớ tới trước mấy ngày trước. Vì kia giúp Thái Nhất Đại Thần cùng Tứ Tiểu Tiên Tổ Sư chân dung họa sĩ. Cái này nhất định phải liên lạc một chút mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gọi điện thoại cho toàn họa sĩ lúc. Nàng nói đã chuẩn bị xong. Hẹn ta đi thành Bắc bên kia văn phòng cầm chân dung. Ta đáp ứng xuống, liền lái xe đi trước thành Bắc đường bên kia. Về phần Long Uyên chung cư một hồi giao dịch xong chân dung lại đi. Thành Bắc đường là đại lộ, huyện thành lớn nhất địa sản Trung Hoa thành tọa lạc tại nơi đó. Ký túc xá có hơn 30 tầng. Ta đáp lấy thang máy một đường liền lên đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa mở. Vóc người trung đẳng mỹ nữ mở cửa. Hơi gầy. Tính cách có chút nhạt. Nhìn âm dương nhãn là người bình thường. Toàn họa sĩ tốt. Chân dung của ta. Mỹ nữ ta là thường thấy. Triệu Thiến cùng Úc Tiểu Tiết đều là. Càng có tức phụ tỷ tỷ chấn bãi. Cho nên cũng không có đặc biệt lưu ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi theo ta. Toàn họa sĩ nhìn ta một chút. Liền xoay người đi vào bên trong. Ở trên chờ vải vóc vẽ ra đến trước tượng thần dừng lại. Ra hiệu chính ta nhìn. Thái Nhất Đại Thần quả nhiên cùng thánh đấu sĩ đồng dạng khí khái hào hùng uy vũ. Mà Tứ Tiểu Tiên Tổ Sư cũng là sinh động như thật. Họa sĩ rất khiến ta kinh nha. Nghĩ không ra là xuất từ một vị 20 tuổi thiếu nữ chi thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn họa sĩ. Cái này 2 bức tranh bao nhiêu tiền? Ta không khỏi hỏi. Nhìn tay nghề này. Tựa hồ hẳn là thật đắt. Không cần, có người cho ngươi tính tiền qua. Toàn họa sĩ nói, nhìn ta lại nhìn mắt cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết ta quấy rầy đến nàng. Tiểu cô nương xem ra không thích lắm nam nhân. Khắp nơi lộ ra thần bí. Ta mau nói mấy câu khách khí rời khỏi nơi này. Trong lòng suy nghĩ có lẽ là Lý Khánh Hòa trao qua khoản. Lái xe trở về Long Uyên chung cư.